Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần Thiên Trử Hải. Sau sơn môn trong thung lũng to lớn, giờ khắc này dĩ nhiên nổi lên trời đất xoay vần vậy biến hóa to lớn. Trước cái kia bốn phía từng tòa đỉnh núi, phảng phất chìm vào trong đại địa, thấp chí ít hơn một nửa xuống. Mà bị đỉnh núi vây quanh thung lũng, lại là cao lồi lên, hình thành một cái bất quy tắc bình đính dạng gò đất. Mà độ cao đã vượt qua cái kia từng tòa chìm xuống đỉnh núi. Thời khắc này, nhô ra thung lũng, thành tông bên trong chỗ cao nhất, tuy rằng còn không đạt tới điền biển tạo lục mức độ. Nhưng thủ đoạn như vậy, đã đầy đủ dọa người. Trang Thành, Tô Yên, Nhạc Thanh Khê, Viên Côn Luân, Thác Bạt Hải, Trang Tú Nhi ngang trọng muốn tu sĩ, toàn tụ tập ở nơi đó, đương nhiên còn có Phương Tuấn Mi, cho tới những tu sĩ khác, lại là nửa cái không gặp, đã tìm chỗ ẩn giấu đi rồi. Mọi người trên đỉnh đầu, giờ khắc này đã tràn ngập rất nhiều màu trắng mây mù. Trong mây mù, có thể mơ hồ nhìn thấy có từng chiếc đủ mọi màu sắc ánh kiếm dạng tồn tại, phảng phất phi ngư đồng dạng, nhanh chóng ở trong sương qua lại, có thuận kim đồng hồ phương hướng, hình thành một tay ánh kiếm thiên hà, lưu chuyển không thôi. Cái kia cảnh tượng, chỉ cần nhìn lên vài lần, liền có thể làm người sinh ra bẫy dập tầng tầng, không thể đạp nhẹ cảm giác. Trang Thành đám người, mỗi người vẻ mặt nghiêm túc, đều biết tông môn thủ núi đại trận Táng Nhạc Lục Hải đại trận hết sức lợi hại, nhưng đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, ai tâm lý đều không chắc chắn. Rốt cuộc lần trước có những thế lực khác đánh tới cửa, đã không biết mấy đời trước, bao quát Trang Thành, có thời điểm cũng hoài nghi cha của hắn Trang Hữu Đức nói trận này nhưng đối với chống phàm thuế tu sĩ là ở lừa hắn. Hiện tại, phàm thuế tu sĩ thật đánh tới, kiểm nghiệm trận này trình độ thời khắc đến. Phương Tuấn Mi đứng ở trước mọi người, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất là cái người không liên quan bình thường. Trong mắt có tinh mang chợt hiện, cũng không biết đang suy tư điều gì. Nhìn thấy hắn bức này dáng vẻ, những người khác trong lòng không khỏi có chút không thoải mái lên. Sư thúc, ngươi đối với trận chiến này không biết có gì cao kiến? Viên Côn Luân lên tiếng hỏi. Người này lần trước bị Phương Tuấn Mi đạp một chân, da mặt ném không ít, trong lòng thủy chung có chút không thoải mái. Hơn nữa hắn cũng là bị Trang Hữu Đức ưng thuận hứa hẹn quẹo vào tông, bây giờ tông môn tài nguyên nghiêng, xem Phương Tuấn Mi thì càng không hợp mắt. Nếu không có Trang Hữu Đức đè lên, nói không chắc đã gây ra sự đến. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Sư huynh nói hắn có thể giải quyết cái phiền toái này, ta liền tin tưởng hắn được rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lẽ nào sư thúc này nửa đời trước đều dựa vào người khác giúp người giải quyết phiền phức sao? Viên Côn Luân lại hỏi. Câu này khiêu khích ý vị đã vô cùng nồng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đột nhiên một cái quay đầu, mặt hướng người này, cuồng phong đảo qua, con mắt tuy rằng nhắm, lại phảng phất có thể làm người cảm nhận được hắn nộ ý. Viên Côn Luân bị hắn đột nhiên xuất hiện cuồng phong quét qua, càng tâm thần run rẩy. Bất quá người này cũng coi như không tầm thường, lập tức liền chấn định tâm thần, khóe miệng nhếch lên một cái. Bầu không khí nhất thời quái lạ lên. Ngươi sẽ thấy ta là làm sao chính mình phiền phức. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, xoay đầu lại. Viên Côn Luân rên khẽ một tiếng, không nói gì thêm. Bá Trang Hữu Đức giờ khắc này từ phía trước trong mây mù tránh vào long môn bên dưới, tất cả đều tìm một chỗ tránh một chút đi, không nên không duyên cớ bị thương. Xích Viêm Uyên cái này lão già khốn nạn muốn công kích. Trang Hữu Đức quát to một tiếng, răng rác, tiếng nói còn chưa rơi xuống, một tiếng sét vậy nổ vang tiếng, liền theo đỉnh đầu của mọi người phía trên truyền đến, cái kia thanh âm cực lớn, phảng phất trời sập xuống bình thường, một ít cảnh giới thấp kém, màng tai một nổ, thân thể kịch liệt run rẩy một cái, trong miệng máu tươi liền phun ra ngoài, chỉ là một cái âm thanh, liền làm bọn họ thương không nhẹ. Dương mắt hướng trên nhìn lại, chỉ thấy phía trên sương mù màu trắng, kịch liệt cuồn cuộn lên, phảng phất bị một cây gậy khuấy lên đến rồi bình thường. Lăn lộn như long, cái kia chạy trồm ánh kiếm thiên hà, lại là tự động quay lại phương hướng, đồng thời hướng về cái kia sương mù cuồn cuộn chỗ lợi hại nhất. Tập lại đây, rầm rầm rầm phảng phất pháo bị nhen lửa, nổ vang tiếng. Bắt đầu nối liền không dứt bộc phát ra, khói hoa tỏa ra, cái này tên là Táng Nhạc Lục Hải Đại Trận trận pháp. Rốt cục triệt để khởi động lên, này mở ra động, mặt đất như đốt, màu trắng xương khói, hướng bầu trời bên trong mà ra. Ở đâu là màu trắng xương khói, rõ ràng tất cả đều là kiếm nguyên khí. Cái môn này trận pháp cội nguồn sức mạnh chính là thạch công sơn bên trong kiếm linh thạch mỏ quặng. Lần này, liền là có thể quá rồi kiếp nạn này. Cái kia kiếm linh thạch trong mỏ quặng kiếm nguyên khí, chỉ sợ cũng phải bị tiêu hao mất không ít. Thiên bắt đầu rung, địa bắt đầu động, liền là có trận pháp bảo vệ. Xích Viêm Uyên sức mạnh mạnh mẽ, y nguyên vô pháp hoàn toàn trừ khử, xuyên thấu qua trận pháp. Hướng xuống oanh kích lại đây, mọi người mắt thường linh thức, đều có thể rõ ràng bắt lấy, hạ xuống đạo thứ nhất sóng khí, cứ thế thiêu sánh ngang long môn sơ kỳ một đòn sức mạnh. Nát tan mà tới, nên đi đi mau, Xích Viêm Uyên lợi hại thủ đoạn còn chưa tới đây. Trang Hữu Đức quát to một tiếng, hướng về bầu trời phương hướng, một chỉ điểm ra. Vệt trắng ở đầu ngón tay của hắn bùng lên, bay tả trải ra thành màn ánh sáng bình phong. Này một tay, cùng lần trước gắng đón đỡ thiểm điện đạp liên tục thủ đoạn đồng dạng, nhưng uy lực đã không biết mạnh bao nhiêu. Âm tiếng vang trầm thấp, xúc động ra dư âm không ngừng. Trang Hữu Đức vẫn không nhúc nhích, đem hết thảy hủy diệt sóng khí, hết mức cản lại. Không hổ là tự xưng đạo tâm bên dưới đệ nhất nhân lão gia hòa. Siêu siêu bọn tiểu bối bắt đầu bay vút đi. Tìm kiếm cấm chế phong tỏa chỗ trốn tránh đi. Chỉ có Trang Thành, Tô Yên, Nhạc Thanh Khê, Viên Côn Luân, Phương Tuấn Mi cùng Thác Bạt Hải sáu người lưu lại. Thấy Phương Tuấn Mi càng dám lưu lại. Mấy người xem ánh mắt của hắn, cuối cùng cũng coi như có chút không giống. Mà Phương Tuấn Mi lại là linh thức quét cái kia Thác Bạt Hải một mắt. Thác Bạt Hải cũng vào thời khắc này, nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, vị này cao to hán tử khôi ngô, trong đôi mắt tất cả đều là thâm thúy vẻ ngạo nghễ. Tầng tầng sóng khí, từ đỉnh đầu mà đến, đều bị Trang Hữu Đức ung dung đỡ lấy. Lão gia hỏa khóe mắt dư quang, quét Phương Tuấn Mi cùng Thác Bạt Hải. Cười ha ha nói, hai người các ngươi tiểu tử, nếu muốn lưu lại, lão phu cũng không miễn cưỡng các ngươi, bất quá thương vong không nên đến trách ta. Hai người không nói, cái khác bốn người lại ở trong lòng khinh bỉ nói, như cái kia họ Phương tiểu tử thật muốn xảy ra chuyện gì. Ngươi còn không cấp Hống Hống đến giúp đỡ. Nói cho cùng, Phương Tuấn Mi tuy rằng thể hiện ra năng khiếu, nhưng thực lực đến tột cùng làm sao, bọn họ ai cũng chưa từng thấy. Vào giờ phút này, ở ngoài sơn môn trong bầu trời, đã lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bên trong đất trời, tiếng ong ong mãnh liệt, bao vây lấy cả tòa thạch công sơn mạch sương mù màu trắng. Kịch liệt cuộn sóng, ánh kiếm phun ra nuốt vào, phảng phất vô số đầu nổi cơn điên màu trắng kiếm long đồng dạng. Mặt đất kịch liệt run rẩy, trận pháp này hơi động, càng xúc động thiên địa dị tượng hiện ra. Phong vân cuốn lấy, sắc trời đột nhiên tối lại, ở cao cao trong bầu trời, hình thành một cái chu vi mấy chục dặm vậy màu đen vòng xoáy. Bắt đầu cuốn lấy lên, phảng phất xúc động thiên phạt kiếp lôi đồng dạng, trong đó truyền đến nặng nề tiếng sấm. Bên trong đất trời, cuồng phong gào thét, mây đen cuốn tập, mưa xối xả sẽ tới. Cũng may mà tử vong cao địa trên không có nửa cái phàm nhân ở, bằng không chỉ sợ muốn hết sợ hãi đến ngã quỵ ở mặt đất, không đứng lên nổi, mà ngay ở như vậy màu đen vòng xoáy bên dưới, một đầu vĩ đại xích viêm băng nghe bóng mờ, chiếm giữ ở trên trời, nhìn xuống phía dưới mây mù bao vây nơi, phát ra hung lệ thu hống tiếng, nhỏ bé gần trăm trượng to nhỏ, thân thể trắng như tuyết, nhưng trên đầu lông bờm nhưng là màu đỏ rực, hình như sư hổ, xem ra vô cùng đẹp trai, nhưng một mực ánh mắt hung nanh bá đạo không gì sánh được. Dường như muốn đem tất cả chặn đường tồn tại, cắn xé thành phấn vụn đồng dạng. Bóng mờ bên dưới là xích viêm uyên ngạo nghễ sừng sững hình người thân thể. Giờ khắc này chính thủ quyết nhanh chóng bắt, ngưng tụ ra một mảnh hỏa vân bàn tay lớn, hướng xuống vỗ tới, mỗi một bàn tay lớn đều chu vi trăm trượng, phảng phất núi nhỏ, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa vậy sức mạnh, ầm ầm ầm, nhưng bất luận hắn làm sao đập, cũng không thấy Thạch Công Sơn cái bóng lộ ra, sức mạnh đều bị cái kia sương mù màu trắng cho trừ khử rơi mất. Xích Viêm Uyên xem trong mắt hung mang càng tăng lên, phá ra cho ta. Bên trong đất trời, một tiếng uống, tiếng quát ngưng kết thành thực chất vậy âm sóng, cuồn cuộn dâng tới bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, phong vân cuốn lấy, mặt đất rạn nứt, cầu đá thành bột mịn, vốn là sinh linh chết hết mặt đất càng biểu hiện ra sự hoang vu. Hướng về phương xa, vô hạn rạn nứt lan tràn xuống, đen sẫm vết nứt mọc tràn lan, bao vây lấy Thạch Công Sơn sương mù, càng ngày càng quay cuồng lên, phảng phất đốt tan hơi nước. Xích Viêm Uyên rốt cục biến chiêu, không nhìn thấy Xích Viêm Uyên có quá nhiều cái khác động tác, chỉ là hai bàn tay khổng lồ ở trong hư không nắm một thoáng, liền có hai đám trích hào quang màu trắng bắt đầu sinh ra ở trong tay của hắn. Đoàn kia tia sáng là như vậy chói mắt, phảng phất hai vòng mặt trời chói chang màu trắng, lại có khủng bố lực hỏa diễm không ngừng ngưng tụ tăng cường, hư không bị đều thiêu bắt đầu vặn vẹo lên, dường như muốn hòa tan ra. Uống càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nóng bỏng. Xích Viêm Hải ba người đã bắt đầu hướng về phía sau lướt ra khỏi đi. Cái môn này tên là Phần Thiên Trử Hải Thần Thông, là Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc bí tàng một môn hỏa diễm thần thông, là chỉ có tu luyện mạnh đến trình độ nào đó lợi hại hỏa diễm sau tu sĩ mới có thể triển khai ra thủ đoạn. Xích Viêm Uyên tu luyện này một môn là Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc độc nhất Bắc Cực băng hỏa. Xích Viêm Hải ba người tất cả đều tu luyện qua cái môn này hỏa diễm, nhưng không có một người triển khai ra uy lực có thể cùng Xích Viêm Uyên sánh ngang. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen hùng tráng bóng người nâng hai vầng mặt trời chói chang. Tình cảnh này nếu để cho Phương Tuấn Mi nhìn thấy, tất nhiên muốn đối đạo tâm bên ngoài mặt khác một loại sức mạnh đản sinh ra vô cùng khát vọng đến. Uống, Xích Viêm Uyên lại quát một tiếng, trong tay hai vầng mặt trời chói chang sức mạnh ở đạt đến cực hạn sau, hướng về phía dưới xương trắng bên trong bay đập mà đi, như lăn vào vực sâu bình thường. Sương mù màu trắng chớp mắt bị đốt thành hư vô, đồng thời cũng lộ ra phía dưới từng thanh ánh kiếm đến. Ánh kiếm ngưng tụ thành một cái vĩ đại sông dài, hướng về trong bầu trời nện xuống liệt nhật phóng tới, tiếng kiếm rít như lôi, cái kia cảnh tượng như thiên hà chảy ngược, cuồn cuộn cuồn cuộn, rầm rầm rầm, sau một khắc, khủng bố va chạm tiếng bắt đầu nổ tung lan tràn, Thiêu Dòng hư không Bắc Cực băng hỏa lực lượng, hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Còn chưa đủ a, còn chưa đủ, ta Trang Hữu Đức không phải là chỉ có thể lừa bịp. Trang Hữu Đức ngẩng nhìn bầu trời phương hướng, cảm thụ chỗ cao bên trong truyền đến cuồn cuộn sóng nhiệt. Lại là chỉ tay bay điểm mà đi, màn ánh sáng trắng bình phong, vô hạn lan tràn, Xích Viêm Uyên, một môn cấp 5 hỏa diễm thần thông. Lão Phu còn không xem ở trong mắt, để cho ta xem ngươi độc môn đạo tâm thần thông uy lực. Trang Hữu Đức ánh mắt lấp lánh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.